Con đường nghịch thiên tập 100. Hơn một năm trước, hắn đã thông qua Thanh Hà Thành tiến vào trong thập vạn đại sơn, chính là vì tìm kiếm Hoàng Thiên Y hạ lạc ở đâu. Nhưng mà Hoàng Thiên Y không có tìm được, lại gặp Tinh Tuyệt Cổ Thành mở ra. Lúc này mới có một loạt sự tình phía sau đó. Hôm nay Khương Tử Nam đi tới Thanh Hà Thành là muốn thông qua Thanh Hà Thành truyền tống trận lại một lần nữa trở lại Đại La Thiên Tông. Hôm nay Khương Tử Nam trên đầu đội mũ rộng vành, thân mặc hắc y, khí tức chỉ có thông thiên cảnh sơ kỳ. Ngoài trừ cách ăn mặc có chút thần bí, những thứ khác ngược lại trông rất bình thường. Bất quá rất nhiều cường giả tán tu hoặc là cường giả ma đạo đều ưa thích che giấu hành tung, ăn mặc như Khương Tử Nam cũng không ít. Cho nên hắn giảm mấy viên linh thạch, rất dễ dàng liền tiến vào trong Thanh Hà Thành. Khương Tử Nam ăn mặc như vậy là không muốn quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Dù sao ở trong Thanh Hà Thành, hắn đắc tội với thành chủ Vương Hạc Vân. Tuy hắn không có sợ Vương Hạc Vân kia, nhưng mà có thể bớt đi một chút sự tình thì bớt đi một chút sự tình. Tinh Tuyệt Cổ Thành mở ra hơn một năm, không ngờ tới đã xảy ra nhiều đại sự như vậy. Ngay cả mấy đại tông môn đỉnh cấp cũng thiếu chút nữa bị diệt môn rồi. Đúng vậy đấy, anh cũng không nghĩ tới hai tháng trước Ngũ Hành Thánh Tông vậy mà lại một đột nhiên tổ chức Vạn Tiên Đại Hội. Đàn Khí Tông, Đại La Thiên Tông cùng Tịch Diệt Ma Môn cơ hồ bị diệt môn, ngay cả Thiên Duyên Tông cũng bị bức phong sơn. Hôm nay Trần Cường Giới có thể nói là chân cương giới của Ngũ Hành Thánh Tông. Khương Tử Nam vô định thẳng đến truyền tống trận, chợt ngay bên cạnh trên tửu lâu có người đang nghị luận. Trong lòng của hắn lập tức chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Đại La Thiên Tông lại bị diệt môn sao? Trong nội tâm của Khương Tử Nam cũng cảm giác được vô cùng lo lắng, hận không thể lập tức bay về Đại La Vực để nhìn đến tột cùng. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn nhịn được, sau khi suy nghĩ một chút liền cất bước đi vào trong tửu lâu. Khương Tử Nam ăn mặc rất quái dị, bận hắc y che lấp mình cực kỳ chặt chẽ còn chưa tính. Trong ngực còn ôm một tiểu oa nhi 1-2 tuổi, trên bờ vai đứng một tiểu điểu xích đỏ như lửa. Bất quá, người trong tửu lâu ăn mặc quái dị còn nhiều hơn nữa. Bởi vậy tất cả mọi người chỉ quét mắt liếc nhìn, liền không hề chú ý đến hắn. Khương Tử Nam ném ra mấy viên linh thạch tuyệt phẩm, điểm một tí rượu và thức ăn ngồi xuống. Tửu lâu này, người đến người đi, dễ dàng mượn được cơ hội nghe ngóng thoáng một phát sự tình đã xảy ra trong năm nay. Hoàng Chi có chút lo lắng nhìn Khương Tử Nam, nàng có thể cảm giác được hôm nay Khương Tử Nam tâm tình thật không tốt. Mà ngay cả thần oa cũng nhu thuận không nói câu nào, vỗ vỗ bả vai của cha mình dùng để bày ra an ủi. Sau đó rất nhanh đã bị cả bàn linh tửu mỹ vị hấp dẫn, trực tiếp bò tới trên mặt bàn, không có tim không có phổi ăn uống thả cửa một phen. Ai có thể nghĩ đến Ngũ Hành Thánh Tông vậy mà cường đại như vậy. Nhân quyền thần giáo, Huyệt Ma Tông cùng Yêu Thần Cung đều duy hắn như thiên lôi xài đầu đánh đó, trực tiếp ở trên Vạn Tiên Đại Hội làm khó làm dễ, đánh chết đại tượng cường giả tông môn phản đối, dùng thiết cùng huyết thành lập nên Vạn Tiên Liên Minh hôm nay. Vạn Tiên Liên Minh này là cái chê cười gì? Người nào không biết minh chủ là Ngũ Hành Thánh Tông bọn hắn, bất quá là vì che giấu dã tầm sừng bá thiên hạ của mình mà thôi. Đúng như vậy, bất quá Đại La Thiên Tông, Đàn Khí Tông cùng với Tịch Diệt Ma Môn liên thảm rồi. Nghe nói lúc ấy người đi tham gia Vạn Tiên Đại Hội tử thượng vô số, thành hàng khắp đồng, đến cuối cùng nghe nói trưởng giáo trần nhân của mấy đại tông môn đều bị bắt sống hết. Các người biết không, ta nghe nói Ngũ Hành Thánh Tông sớm trong những tông môn này sắp xếp giàn tế. Lần này thừa dịp Vạn Tiên Đại Hội cùng một chỗ làm khó làm dễ, trực tiếp không đánh mà thắng, cầm xuống bát đại tông môn kia, thật sự rất đáng tiếc. Các người nhỏ giọng một chút, vạn nhất bị Vạn Tiên Liên Minh chấp pháp đội bắt được, chúng ta nhất định phải chết đấy. Trên tửu lâu, mọi người ngơi một lời thăm một câu. Rất nhanh Khương Tử Nam liền làm rõ ràng chuyện gì đã xảy ra trong một hơn năm này. Sắc mặt vô cùng khó coi, nhất là đôi mắt. Ở địa phương người khác nhìn không tới, tàn mát ra sát khí lạnh lùng. Nguyên lai hơn một năm trước, năm người Khương Tử Nam tiến vào Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa chi địa. Về sau Tinh Tuyệt Cổ Thành phong ấn mở ra, trong số mọi người đều rời Tinh Tuyệt Cổ Thành, mà cường giả Hoàng Kim tộc thì đột nhiên quy mô tiến công, chiếm cứ Tinh Tuyệt Cổ Thành. Đây chính là cường giả Hoàng Kim tộc, lần thứ nhất xông ra thế giới dưới lòng đất. Ở trước mặt nhân tộc cùng yêu tộc đậu diện, lập tức để cho phòng xương vốn thù sâu như biển trở nên mâu thuẫn càng thêm kịch liệt. Sau khi song phương phát sinh có mấy lần đại ma sát, Ngũ Hành Thánh Thông đột nhiên đưa ra tổ chức Vạn Tiên Đại Hội, thương thảo giải quyết vấn đề Hoàng Kim tộc. Ngay ở 2 tháng trước, ở trên Vạn Tiên Đại Hội, Ngũ Hành Thánh Thông đột nhiên đưa ra muốn thành lập Vạn Tiên Liên Minh, hơn đã nhận được Nhật Nguyệt Thần Giáo, Yêu Thần Cung cùng Huyết Ma Tông ủng hộ. Nhưng mà lúc ấy hiện trường, ngoại trừ Thiên Yêu Cung Phong Sơn không đến, ngũ đại tông môn khác đều mãnh liệt phản đối. Trên cương đại lục thập đại tông môn đỉnh cấp, mỗi một phương đều là truyền thừa trên vạn năm, tự nhiên sẽ không đồng ý tông môn mình bị gom thâu, làm cái Vạn Tiên Liên Minh gì đó. Nhưng mà thật không ngờ, Ngũ Hành Thánh Tông cực kỳ tàn nhẫn, hơn nữa sớm đã có chuẩn bị, chẳng những âm thầm hạ độc thủ đối phó với cường giả ngũ đại tông môn, càng hung ác hạ độc thủ đánh chết rất nhiều trưởng lão đệ tử của ngũ đại tông môn. Có thể nói trận chiến ấy máu chảy thành sông, thành hàng khắp đồng, vô cùng thảm thiết. Nghe nói Ngũ Hành Thánh Tông cũng bị nhuộm hồng cả rồi. Cuối cùng trong ngũ đại tông môn đỉnh cấp, Thiên Duyên Tông trưởng giáo đào tẩu, hơn đã tuyên bố Thiên Duyên Tông phong sơn, trưởng giáo chân nhân của Đan Khí Tông Tịch Diệt Ma Môn bị bắt giam giữ, mà U Minh Cung cũng bị khuất phục, đồng ý thành lập Vạn Tiên Liên Minh. Làm cho Khương Tư Nam chú ý nhất chính là Đại La Thiền Tông. Nghe nói sau trận chiến ấy, trưởng giáo chân nhân Phong Thiên Quân cùng Thiên Cơ Trận Phương Dịch Thiên Cơ đều trọng thương đi khai, không rõ tung tích. Hơn nữa cùng lúc đó, trong Đại La Thiền Tông đệ nhất thánh cùng đệ nhất làm khó làm dễ, khống chế toàn bộ Đại La Thiên Tông. Hòa sĩ cùng Hòa Liệt đã khống chế Đàn Khí Tông. Tịch Diệt Ma Môn tuyên bố phong sơn, không đồng ý Ngũ Hành Thánh Tông thành lập Vạn Tiên Liên Minh. Đến tận đây toàn bộ đều bị trấn áp. Hơn nữa, Đại hội Vạn Tiên Liên Minh thành lập ở vài ngày sau, đến lúc đó cử hành ở Ngũ Hành Thánh Tông. Hơn nữa sẽ chọn ra Vạn Tiên Liên Minh minh chủ cùng thiếu minh chủ, chính là việc trọng đại tác động toàn bộ trần cường giới. Một đoạt trần tướng, Khương Tư Nam càng nghe càng cảm giác được trong nội tâm lạnh như băng, đồng thời có một loại lửa giận bốc lên, sát cơ tràn ngập. Hắn căn bản không nghĩ tới chỉ 1 năm thôi vậy mà sẽ phát sinh nhiều sự tình như vậy. Thập đại tông môn đỉnh cấp, phòng đối thì phòng đối, khuất phục thì khuất phục, cuối cùng tất cả đều ở dưới Ngũ Hành Thánh Tông uy bức đợi dụ, đồng ý Vạn Tiên Liên Minh thành lập. Mặc dù chỉ miêu tả vô cùng đơn giản, nhưng Khương Tư Nam lại từ trong đó nghe được một loại sát cơ, đã nghe được một loại bi thương thầy ngang khắp đồng, để cho trong lòng của hắn run rẩy phẫn nộ, sát cơ bay thẳng cửu trọng thiên. Làm cho Khương Tư Nam lo lắng nhất chính là những người mình quan tâm kia. Bằng hữu của mình đều ở Đại La Thiên Tông, lão cầu đệ nhất thánh kia sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Phòng Thiên Quân cùng sư tôn Sịch Thiên Cơ không biết tung tích, bọn họ sống chết thế nào? Diệp Tích Quân vội vội Khương Vũ Điệp, Phương Tình Tuyết cùng với Tử Huyên ở trong Đan Khí Tông, các nàng bị hỏa sĩ Hỏa Liệt tổn thương hay không? Đây hết thảy đều là để Khương Tư Nam lòng nóng như lửa đốt. Tiểu tử, ta không biết những cừu hận này chỉ có giết chóc cùng báo tươi mới có thể rửa sạch. Nhưng mà trước khi báo thù, ta hy vọng người có thể tỉnh táo lại. Phải biết rằng những người kia khả năng còn chưa có chết, vẫn chờ người đi cứu bọn họ đấy. Đông Hoàng cảm thụ được sát cơ toàn thân Khương Tư Nam lạnh thấu xương, thở dài một hơi, chậm rãi nói. Ngay cả Đông Hoàng cũng không ngờ Ngũ Hành Thánh Tông có thủ bút lớn như thế, chẳng những thu phục được 3 tông môn đỉnh cấp, hơn nữa đột nhiên làm khó làm dễ, một lần hành động quét ngang thập đại tông môn đỉnh cấp, muốn khai sáng ra cái gọi là Vạn Tiên Liên Minh. Trong này có một âm mưu nồng đậm, Đông Hoàng lên tiếng nhắc nhở là không muốn Khương Tư Nam sa vào trong cái bẫy. Hai mắt Khương Tư Nam vốn huyết hồng dần dần khôi phục thanh minh, thanh âm của hắn tựa như là từ trong cửu u địa ngục mà đến nói. Long Hoàng cứ yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Ngũ Hành Thánh Tông, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Huyết Ma Tông, Yêu Thần Cung, các người bất diệt đã không phải phụ lòng những tông môn sư huynh đệ cùng các vị trưởng lão chết đi kia sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam phát ra một tiếng gào thét giống như dã thú, tràn đầy sát cơ rét lạnh. Ở trong tửu lâu, Khương Tư Nam biết rõ chân tướng sự tình, liền định đi ra. Hôm nay Đại La Thiên Tông bị Đệ Nhất Thánh cùng Đệ Nhất chiếm cứ. Hơn nữa mấy ngày sau liền ở Ngũ Hành Thánh Tông cử hành đại hội thành lập Vạn Tiên Thiên Minh. Khương Tư Nam quyết định về Đại La Thiên Tông đi xem hôm nay tình hình như thế nào. Tuy hắn biết rõ năm người nhị sư huynh cùng Long Ngân Tuyết giờ phút này nhất định giữ nhiều lành ít, nhưng mà chỉ có trở lại Đại La Thiên Tông mới có thể biết rõ ràng tình cảnh của bọn hắn hôm nay. Coi như là đầm rồng hang hổ, Khương Tư Nam cũng phải xông vào. Con mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia phong mang sáng chói, quay người đi ra khỏi quán rượu. Xuyên qua mấy đường đi rộng lớn, Khương Tư Nam đi tới truyền tống trận trong Thanh Hà Thành. Hắn chuẩn bị thông qua truyền tống trận trực tiếp tiến vào Đại La Thiên Tông. Theo tà lâu như vậy, có thể ra đi. Khương Tư Nam cũng không có sốt ruột ly khai, mà nhìn trong hư không nhàn nhạt nói. Trong hư không vốn là bình tĩnh, bỗng nhiên vặn vẹo, hào quang sáng chói chói mắt, xuất hiện một đám thân ảnh khí tức ngập trời. Cả đám thần sắc lạnh thấu xương, trong nhãn quang tràn đầy sát cơ. Người cầm đầu Khương Tư Nam nhận ra đúng là Thanh Hà Thành thành chủ Vương Hạc Vân, mà phía sau hắn thì là một đám hộ vệ thông thiên cảnh đỉnh phong, khí tức khủng bố bao phủ khắp truyền tống trận. Khương Tư Nam, không nghĩ tới người để có thể phát hiện ra ta. Bất quá phát hiện ra ta thì như thế nào? Nếu người ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, quỳ xuống tự phế tù vì cầu xin tha thứ, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Thân sắc của Vương Hạc Vân lạnh như băng, cao cao tại thượng, một bộ đoán chừng Khương Tư Nam. Người vốn tính toán đợi ta tiến vào truyền tống trận để hủy hoại truyền tống trận, để cho ta chôn vùi ở trong hư không loạn lưu hả? Không biết người chừng nào thì cũng thành tay sai cùng Ngũ Hành Thánh Tông rồi. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, cũng không có tức giận. Hắn chứng kiến Vương Hạc Vân mặc trên người Ngũ Hành đạo bào của Ngũ Hành Thánh Tông, nói cho hắn đã đôi cổng và vào sân rồi. Khương Tư Nam lập tức hiểu rõ rất nhiều chuyện. Ở trung ương của Thanh Hà Thành, Khương Tư Nam cùng thành chủ Vương Hạc Vân giằng co, lập tức liền đưa tới vô số người chú ý. Thanh Hà Thành thành chủ, chúng ta nghe nói đã trở thành hộ pháp của Ngũ Hành Thánh Tông. Hắn huy động nhân lực như thế chính là vì bắt thiếu niên này sao? Vừa rồi thành chủ nói thiếu niên này là Khương Tư Nam mà. Chẳng lẽ chính là Khương Tư Nam phong ấn ma tôn? Hơn nữa, ở ngoài Thanh Hà Thành chém giết nhị tử Vương Kiếm Nhân của thanh chủ, Khương Tư Nam này thảm thật rồi. Chớ có lên tiếng, người không muốn sống nữa sao? Thanh chủ đại nhân là một vương giả, nếu bị hắn nghe được người liền xong rồi. Đám người nghị luận nhào nhào, nhìn xem Khương Tư Nam thần tình lạnh nhạt, còn có Vương Hạc Vân đằng đằng sát khí, thần sắc khác nhau. Vương Hạc Vân nhìn Khương Tư Nam, biểu lộ càng ngày càng lạnh. Hắn quát lạnh một tiếng nói, Khương Tử Nam, người giết con của ta, con đắc tội Ngũ Hành Thánh Tông, hôm nay ta muốn cho người chết, ta xem ai có thể cứu được ngươi nào. Muốn đánh thì đánh, ta không rảnh ở đây cùng người trò chuyện mỏ mẫm chậm trễ công phu của ta. Lần trước Hắc Y đại ca không có giết người, thật đúng là coi như số người gặp may. Khương Tử Nam thần tình lạnh nhạt, nhưng mà ngữ khí cũng bắt đầu lạnh xuống. Hắn chuẩn bị thông qua truyền tống trận về Đại La Thiên Tông, thật không ngờ sớm đã bị Thanh Hà Thành thanh chủ Vương Hạc Vân theo dõi, để cho trong lòng của hắn cũng nảy sinh ra một cỗ sát cơ. Nếu như không phải mình cảnh giác, sớm đã nhận ra Vương Hạc Vân, một khi tiến vào truyền tống trận bị phá đi, hư không đoạn đầu kia coi như là vương giả cũng thập tử phụ sinh. Vương Hạc Vân này thật đúng là tàn độc. Trong ánh mắt của Vương Hạc Vân, sát cơ như thực chất. Khương Tư Nam nâng hết hắc bảo nhân kia lên, hắn lập tức cũng cảm giác được phẫn nộ vô tận. Một nửa bước vương thiên cảnh, thủ đoạn lại thông thiên, thiếu chút nữa liền chém giết hắn. Nếu không phải cường giả Ngũ Hành Thánh Tông xuất hiện, Vương Hạc Vân đã chết trong tay của hắc bảo nhân rồi. Hắn lập tức gào thét một tiếng nói, Khương Tư Nam, đi chết đi cho ta, giết. Một đám cường giả sau lưng Vương Hạc Vân cũng cao thét một tiếng, sát khí trùng thiên, đột nhiên đánh về phía Khương Tư Nam, muốn tìm chết. Con mắt của Khương Tư Nam lóe lên, nhìn chăm chăm Vương Hạc Vân, lập tức tê ra kiếm vương khôi đỗi. Toàn thân kiếm vương khôi đỗi tản mát ra thanh đồng thiên quang, trong tay cửu tuyệt kiếm phun trào kiếm quang vô tận, từ trên 9 tầng trời, một kiếm chém rụng, lập tức thì có mấy nửa bước vương giả trực tiếp hóa thành huyết vụ. Oanh! Kiếm quang ngang trời mà đến, phốc phốc phốc, đâm xuyên qua thân hình vô số cường giả. Tất cả mọi người ngăn ở trước mặt kiếm vương Khôi Lỗi, mi tâm đều nào huyết quang văng tung tóe, trong ánh mắt mang theo đầy vẻ sợ hãi khó có thể tin, lập tức bị kiếm khí cắt thành nát mấy. Gần kề chỉ một lát, kiếm vương Khôi Lỗi liền giết sạch hộ vệ do Vương Hạc Vân mang đến. Còn người lạnh lùng vô tình nhìn thẳng vào Vương Hạc Vân. Khôi Lỗi có thể phát huy ra chiến lực vương giả, điều này sao có thể? Người sao có thể có loại trí bảo này? Vương Hạc Vân cơ hồ bị sợ choáng váng, trong ánh mắt mang theo thần sắc khó có thể tin, không còn có bất luận vẻ hung hăng can quấy gì, thậm chí tràn đầy một tia kinh sợ. Hắn không biết sự tình trong Tinh Tuyệt Cổ Thành, tự nhiên không biết trong tay Khương Tư Nam có một kiếm vương Khôi Lỗi. Hôm nay trên người kiếm vương Khôi Lỗi bạo phát ra lực lượng, để cho hắn cũng cảm giác được kinh hồn tán đảm. Vương Hạc Vân bất quá chỉ là vương giả sơ kỳ bình thường nhất, nhưng mà kiếm vương Khôi Lỗi trước mắt tuy chiến lực cũng chỉ là vương giả sơ kỳ, nhưng so với hắn lại cường đại hơn nhiều lắm. Giết hắn đi! Khương Tư Nam lạnh giọng quát lên. Thân hình kiếm vương Khôi Lỗi bắn đến, kiếm khí khủng bố mang tất cả tứ phương. Thanh đồng cổ kiếm trong tay như một đạo thiên hà bao phủ về phía Vương Hạc Vân. Khương Tư Nam, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Vương Hạc Vân gào thét một tiếng, lập tức tế ra một tấm chắn, phía trên lượn lờ lấy bảo quang hoa mỹ, phù văn lập lòe, là một kiện linh khí vương phẩm phòng ngự cường đại. Vương Hạc Vân tế ra tấm chắn chặn kiếm quang trước mắt, mình thì đột nhiên chạy thục mạng. Trước khi đi vẫn không quên buông một câu ngoan thoại. Trong lòng của hắn kinh sợ nảy ra, căn bản không nghĩ tới, vốn cho rằng là đoán chừng Khương Tư Nam, nhưng mà thật không ngờ trong nháy mắt mình lại thành chó nhà có tàng chạy mất. Lục trường hắn không có Khôi Lỗi cường đại như thế, nhất định là ở trong Tinh Tuyệt Cổ Thành lấy được. Chẳng lẽ là hắn đã nhận được Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa? Nếu mà ta báo cáo tin tức này trong Ngũ Hành Thánh Tông, nhất định có thể có được ban thưởng thật lớn. Trong nội tâm của Vương Hạc Vân không ngừng hiện lên các loại ý niệm, cấp tốc chạy thục mạng về phương xa. Ngay cả mọi người phía dưới cũng sợ ngây cả người. Thành chủ cao cao tại thượng, tự như thiên nhân, một vương giả thông thiên cảnh, thông thiên triệt địa, hôm nay như chó nhà có tang chạy trốn, đây quả thực là bất khả tư nghị. Không có người coi trọng Khương Tư Nam, đều cho là hắn tất nhiên sẽ chết ở trong tay Vương Hạc Vân. Nhưng trong nháy mắt, kiếm vương Khôi Lỗi xuất thế, một kiếm kinh thiên vô cùng. Trong đám người, có vài người nhìn về phía kiếm vương Khôi Lỗi, trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam nồng đậm. Thân sắc của hắn biến ảo bất định, hiển nhiên là động tâm đối với chí bảo như vậy. Nếu có thể giết được Khương Tư Nam, kiếm vương Khôi Lỗi này há không phải là vật vô chủ sao? Ở bọn hắn xem ra, thực lực của Khương Tư Nam cũng không tính là cường đại, bất quá là thông thiên cảnh. Nếu không có kiếm vương Khôi Lỗi, sớm đã chết trong tay của Vương Hạc Vân rồi. Oanh! Vừa lúc đó, lôi đình sáng chói nổ vang. Xung quanh Vương Hạc Vân đang cực tốc chạy thục mạng, bỗng nhiên xuất hiện vô số lôi đình sáng chói chói mắt, thông thiên triệt địa, lát ra phòng màng hủy diệt, trực tiếp bao phủ Vương Hạc Vân ở bên trong. Muốn đi sao? Người đi sao được? Thân sắc của Khương Tư Nam lạnh như băng, thiên cơ trận bàn trên tay của hắn tản mát ra hào quang sáng chói, dẫn dắt lôi đình trên 9 tầng trời, hóa thành một tòa vương phẩm đại trận khủng bố, thiên lôi bôn đăng đại trận. Sắc mặt của Vương Hạc Vân lập tức liền trở nên cực kỳ khó coi. Hắn ngoài mạnh trong yếu nhìn Khương Tư Nam, vẫn đổ quát. Khương Tư Nam, Ngũ Hành Thánh Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Này không cần ngươi quan tâm, hôm nay ta trước tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Khương Tư Nam lạnh giọng quát. Thiên cơ trận bàn xoay quanh chuyển động, đạo đạo lôi đình cuốn động, tự nhiên chân lòng lao manh, lập tức hóa thành một mảnh lôi hải khủng bố. Thành âm kêu thảm của Vương Hạc Vân từ trong đó vang lên, cũng không có lâu lắm liền triệt để im bặt, hồn phi phách tán. Khương Tư Nam lăng không mà đứng, nhàn nhạt nhìn mọi người. Những người vốn đánh chủ ý kiếm vương Khôi Lỗi kia lập tức liền ra bộ thân mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ trong lòng, thật là may. Không ngờ tới Khương Tư Nam khủng bố cùng hung tàn như vậy, trực tiếp chém giết một vương giả. Giờ phút này Kiếm Vương Khôi Lỗi cũng chém vỡ tấm chắn, hóa thành một đạo lưu quang bị Khương Tư Nam thu vào. Khương Tư Nam từ trong hư không bay xuống trong truyền tống trận, tra linh thạch vào, lập tức một ánh hào quang sáng chói lập lòe. Khương Tư Nam biến mất ở trong Thanh Hà Thành. Sau khi Khương Tư Nam rời khỏi, đám người lập tức liền nổ tung. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Khương Tư Nam ở hơn một năm sau trở lại, vậy mà cường thế chém giết một vương giả. Liên tưởng đến Đại La Thiên Tông hôm nay tao ngộ, tất cả mọi người biết rõ chỉ sợ Trần Cường tới để muốn nhấc lên một hồi phong bạo rồi. Mà giờ khắc này Khương Tư Nam trải qua nghìn vạn dặm truyền tống xuất hiện ở trong Đại La Thiên Tông. Đại La Thiên Tông truyền tống trận chính là hải tâm trọng địa. Ở trong Đại La Thiên Cung có rất nhiều cường giả trông coi. Khi Khương Tư Nam từ trong truyền tống trận đi ra, cũng cảm giác được bốn phía truyền tống trận có vô số đạo khí tức cường đại phóng lên trời. Người nào? Một tiếng đôi đình quát lớn vang lên. Cường giả chung quanh truyền tống trận khí tức mãnh liệt, lập tức liền tập trung vào Khương Tư Nam, phảng phất như chỉ cần hắn có một dị động liền sẽ phát động công kích lôi đình. Ba vương giả, 36 vị nửa bước vương giả, quả thật là trận chiến thật lớn. Khương Tư Nam cảm thụ được khí tức chung quanh, nhàn nhạt nói, sau đó hắn lấy xuống áo choàng trên người mình. Một khuôn mặt thanh tú xuất hiện trước mặt mọi người, tóc đen tùy ý phiêu tán, dáng người cao to. Tuy khuôn mặt rất trẻ nhưng đã có một loại khí chất thần bí, nhất là đôi con người như tinh không thầm thúy, lập tức liền hấp dẫn mọi người. Người là Khương Tư Nam à? Một thanh âm khó có thể tin truyền đến, có người nhận ra thân phận của hắn. Trước mặt Khương Tư Nam là ba lão giả râu tóc bạc trắng, một cái bên trái thần sắc lãnh khốc, toàn thân kiếm ý xông lên trời, chính là Đại La Thiên Tông Thái Thượng Trưởng lão Trần Nguyên Canh, kiếm đạo thần thông vô cùng khủng bố. Bên phải là một lão giả khôi ngô, toàn thân da thịt hiện lên ánh kim sắc, cả người ẩn chứa một cỗ lực lượng bạo tạc, không khí quanh thân hắn đều run nhẹ nhẹ. Chính là Thái Thượng Trưởng lão Thạch Cửu Biến, tu luyện một loại cửu truyền kim thần quyết khủng bố, lực lượng thân thể cực kỳ cường đại. Trung ương nhất là một lão giả tiền phong đạo cốt, tay cầm một cây phất trần, thoạt nhìn rất là bình thường thôi, nhưng lại sáp nhập vào tự nhiên, chính là Thái Thượng Trưởng lão Lý Nguyên Sư, thần bí nhất. Khương Tư Nam cũng không biết hắn tu luyện thần thông gì. Khương Tư Nam tâm niệm vừa động, lập tức liền nhận ra ba vị Thái Thượng Trưởng lão này. Ba vị Thái Thượng Trưởng lão này đều là Thái Thượng Trưởng lão Tư Cách lão, một thần tu vi công tham tạo hóa, chỉ là không nghĩ đến vậy mà ở chỗ này trông coi truyền thống trận. Khương Tư Nam nhàn nhạt nhìn ba vị Thái Thượng Trưởng lão nói, ba vị Thái Thượng Trưởng lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thanh âm của hắn tuy rất nhẹ nhưng mà ý tứ trào phúng trong lời nói đậm đặc. Ở Khương Tư Nam xem ra, trong Đại La Thiên này, người chung với trưởng giáo Trần Nhân Phong Thiên Quân chỉ sợ sớm đã bị thanh thí rồi, mà còn lại những người này chỉ sợ đều là tâm phúc của đệ nhất thánh. Lớn mật! Trần Nguyên Canh cùng Thạch Cửu Biến đều thần sắc lạnh lẽo, thanh âm lạnh lùng nói, Khương Tư Nam, người nhìn thấy ba vị Thái Thượng Trưởng lão bọn chúng ta mà không quỳ xuống hành lễ, mục không tôn trưởng như thế, mở miệng đợi trầm trọng như vậy, chẳng lẽ ngươi là muốn phản tông hay sao? Bọn hắn đi lên liền cho Khương Tư Nam một cách chụp mũ, mà Linh Quyên Sư ở trung ương nhất thì thần sắc có chút phức tạp, nhìn Khương Tư Nam cái gì cũng không có nói. Phản tông ư? Thần sắc của Khương Tư Nam lạnh lẽo, ánh mắt như dao găm sắc bén nhàn nhạt nói, rốt cuộc là ta đang phản tông hay là các người phản tông? Cấu kết ngũ hành thánh tông cùng đệ nhất thánh chung một chỗ đối phó trưởng giáo chân nhân, giành cơ nghiệp của Đại La Thiên Tông, đầu nhập vào ngũ hành thánh tông, tàn sát đồng môn sư huynh đệ. Xin hỏi mấy vị Thái Thượng Trưởng lão, rốt cuộc là ai phản bội tông môn này? Ba tên Thái Thượng Trưởng lão trước mắt, ngoài trừ Lý Nguyên Sư thần bí cùng điệu thấp, Khương Tư Nam không biết, nhưng mà Trần Nguyên Canh cùng Thạch Cửu Biến, tất cả đều là người ủng hộ đệ nhất thánh. Khương Tư Nam đối với bọn họ tự nhiên không có sắc mặt tốt gì. Người to gan! Trần Nguyên Canh toàn thân kiếm ý xông lên trời, sát khí lạnh như băng. Hắn cất bước về phía trước, tới gần Khương Tư Nam. Kim quang khủng bố lượn lờ bốn phía, phun ra nuốt vào phong mang, phảng phất như sau một khắc sẽ ra tay với Khương Tử Nam. Khương Tử Nam thật sự là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người sống tới. Nếu không phải người đắc tội với Ngũ Hành Thánh Tông, Ngũ Hành Thánh Tông có thể liên quan đến trên người Đại La Thiên Tông chúng ta sao? Phong Thiên Quân cùng Dịch Thiên Cơ giàn ngoan không thay đổi, vậy mà muốn đối phó với Ngũ Hành Thánh Tông, kéo Đại La Thiên Tông chúng ta vào vực sâu. Hai người bọn họ là phản đồ của tông môn, chỉ có đệ nhất thái thượng trưởng lão Hùng Tài Đại được mới xứng làm trưởng giáo chân nhân của Đại La Thiên Tông ta. Khương Tử Nam, nếu người thức thời liền ngoan ngoãn quỳ xuống thúc thủ chịu trói, đến Ngũ Hành Thánh Tông thỉnh tội, có lẽ còn có thể giữ lại một cái mạng chó. Mà không mà nói, ta hôm nay liền cho ngươi chết không có đất chôn. Thạch Cầu Biến cũng đã đi ra, thân sắc lạnh như bằng nói. Ta không biết nên nói người thông minh hay nên nói người ngủ dốt. Ngay cả Phong Thiên Quân cùng Dịch Thiên Cơ cũng chết sống không biết, ngươi lại vẫn dám trở về đây. Nếu không muốn chết, liền quy xuống cầu xin tha thứ đi. Trên người Trần Nguyên Canh cùng Thạch Cầu Biến tàn ra vương giả uy áp mênh mông, áp bách về phía Khương Tư Nam, muốn trực tiếp áp hắn quỳ xuống. Nhưng mà thần sắc của Khương Tư Nam lạnh nhạt, phảng phất như không có cảm thấy hai vị vương giả uy áp gì. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ gào thét ngập trời. Nhưng mà càng phẫn nộ, nét mặt của hắn lại càng bình tĩnh, chỉ là ánh mắt trở nên càng lạnh như băng, phảng phất như có điện màng sáng chói lập lòe. Ta chưa từng có bái kiến lão cẩu vô sỉ như hai người các ngươi. Khương Tử Nam vừa nói, lập tức để cho Trần Nguyên Canh cùng Thạch Cầu Biến đều biến sắc. Hắn tiếp tục nói, không đúng, ta nói sai rồi, còn có lão cẩu đệ nhất thánh kia, phản bội Đại La Thiên Tông, cấu kết kẻ thù bên ngoài, khi sư diệt tổ, lại chẳng biết xấu hổ là gì, vẫn đấy làm quang vinh như thế. Ta cũng thật sự là thấy đủ rồi. Hôm nay ta đến Đại La Thiên Tông, là muốn nhìn một chút, nên cùng có bao nhiêu người khi sư diệt tổ, cam nguyện làm tay sai trong Ngũ Hành Thánh Tông. Bất quá ta thật đúng là thêm được nhiều kiến thức. Đường đường là thái thượng trưởng lão, cũng không biết xấu hổ đến như vậy. Chỉ sợ những người khác của tông môn cũng đều đồng dạng rồi. Khương Tử Nam quét mắt nhìn mọi người, phát hiện trong đám mắt mọi người lộ ra thần sắc nổi giận vô cùng, không khỏi cười lạnh liên tục. Ta hôm nay đến Đại La Thiên Tông chính là muốn mang ba người Thiên Đạo Phong đi, mang đi đệ tử chân chính có tâm huyết của Đại La Thiên Tông, đều cút ngay cho ta, hôm nay ta không muốn giết các ngươi. Khương Tử Nam vừa nói xong, Thạch Cầu Biến lập tức cười ha hả, phảng phất như nghe được câu chuyện cười hào phóng nào đó. Ánh mắt của hắn đầu tiên là phát ra một tia trêu tức, tràn đầy trào phúng. Khương Tử Nam, ngươi điên rồi à? Chỉ bằng vào một mình ngươi, cái tên con sâu cái kiến, ngay cả vương giả cũng không phải. Vậy mà vọng tưởng nói muốn từ trong Đại La Thiên Tông dẫn người mà đi, lại còn nói không giết chúng ta ư? Là ta nghe nhầm hay là đầu óc của ngươi bị ngập nước rồi? Ngươi không biết thì không sợ, hắn đã muốn chết, vậy thành toàn cho hắn là được chứ gì? Thanh âm của Trần Nguyên Canh như đã lợi kiếm, nhãn quang lạnh thấu xương, khinh thường cười lạnh nói. Ngay cả Liên Nguyên Sư ở trung ương nhất cũng là bờ môi khẽ nhếch, muốn nói lại thôi. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngay cả hắn cũng không coi trọng Khương Tử Nam. Chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân hắn không có làm khó Khương Tử Nam. Chung quanh 36 nửa bước vương giả đều đồng thời gào lên một tiếng, sát cơ bùng lên. Khương Tử Nam đến, mở ra sỉ nhục trong lòng bọn hắn, để cho đạo tâm của bọn hắn bị bịt kín một tầng bụi rậm. Coi như là bọn hắn đã đầu phục đệ nhất thánh, nhưng mà sỉ nhục trong nội tâm bọn hắn như trước vẫn rất mãnh liệt, chỉ có điều bị bọn hắn tê liệt xấu đi mà thôi. Nhưng mà hôm nay Khương Tử Nam đến, thoại ngữ không điều tình, để cho bọn hắn thẹn quá hóa giận. Đối với Khương Tử Nam càng hận đến thấu xương, phảng phất như chỉ có chết Khương Tử Nam mới có thể che giấu sỉ nhục trong lòng mình. Thế nào, thẹn quá hóa giận sao? Đã dám phản bội sư môn, lại có cái gì mà không dám thừa nhận? Làm kỹ nữ để muốn lập bia trình tiết hả? Ngay cả ma đạo chi nhân cũng không bằng, để cho người ta buồn nôn. Khương Tử Nam phảng phất như không thấy được sát cơ của mọi người xung quanh, nhìn thẳng mọi người, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng nồng đậm. Người câm miệng cho ta. Trần Nguyên Canh phóng ra một bước, kiếm mang khủng bố kinh tiêu, ánh mắt của hắn lạnh như băng, trong nhãn quang sát cơ như thực chất. Linh Nguyên Sư thở dài một hơi, nhàn nhạt nói với Khương Tử Nam. Người đầu hàng đi, chúng ta cam đoan cho ngươi một mạng. Thiên phúc của ngươi siêu phàm, chính là thiên tài hiếm thấy của Đại La Thiên Tông ta. So với đế nhất cũng chỉ kém một bậc mà thôi. Chỉ cần ngươi cùng đế nhất đồng tâm hợp lực, chắc chắn sẽ đem Đại La Thiên Tông ta phát dương quang đại. Khương Tử Nam, ta biết rõ thiếu niên có thiếu niên nhuệ khí, nhưng mà hôm nay tình thế không còn là người cường. Nếu như người nguyện ý thần phục thay đổi địa vị, ta tin tưởng đế nhất thánh nhất định sẽ nguyện ý thu ngươi về môn đệ. Đó là đường của ngươi, không phải của ta. Khương Tử Nam lạnh lùng cười cười, không cho Lý Nguyên Sư mặt mũi chút nào. Trong nhãn quang bộc phát tài năng, hắn cảm giác được máu của mình sôi lên, có một loại chiến ý bay thẳng cửu trọng thiên bành trướng. Con đường của ta quyết chí tiến lên, không có người cầu an. Con đường của ta đã đạp lên cửu thiên, liền muốn giết hắn long trời lở đất. Thái thượng trưởng lão, ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng mà ta cùng với những loại bại hoại này nhất định không phải cùng một loại người. Hôm nay ta đã đến đây, dựa vào kiếm trong tay ta, huyết trên người của ta, nhất định trả cho Đại La Thiên Tông một mảnh thanh thiên. Khương Tử Nam chính khí nghiêm nghị, phảng phất như là có một cỗ hạo nhiên chính khí trực chỉ vân tiêu, để cho hắn thoạt nhìn hào quang phóng ra bốn phía, lại ra một loại phong mang làm cho không người nào có thể nhìn gần. Trong ánh mắt của Nguyên Sư có hổ thẹn, có phức tạp, có vui mừng, có kích động, nhưng mà đến cuối cùng tất cả đều hóa thành một tiếng thở dài. Hắn chậm rãi nói, Khương Tử Nam, người thiên đạo phong hôm nay tất cả đều đã bị đế nhất dẫn tới ngũ hành thánh tông, kể cả người trong đan khí tông, phàm là người cùng ngươi có can hệ đều ở ngũ hành thánh tông. Bọn hắn vì chính là bức ngươi chui đầu vào lưới. Ta nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trần Nguyên Canh cùng Thạch Cửu Biến đồng thời lạnh lùng nhìn Lý Nguyên Sư, nhưng mà cuối cùng nhất vẫn không có nói gì. Phảng phất như thân phận của Lý Nguyên Sư để cho bọn hắn có chút cố kỵ. Nhưng mà đối với Khương Tử Nam liền không giống. Nhất là Khương Tử Nam càng chính là chính khí lang thiên, lửa giận trong lòng bọn hắn càng tràn đầy. Giết hắn cho ta. Trần Nguyên Canh quát lạnh một tiếng, lập tức 36 nửa bước vương giả từ bốn phía lao về phía Khương Tử Nam. Rốt cuộc thẹn quá hóa giận, muốn động thủ rồi sao? Khương Tử Nam khinh thường nhìn bốn phía, nhìn trong ánh mắt những nửa bước vương giả này nổi giận, khoe miệng lộ ra một tia tươi cười rét lạnh. Đã như vậy, vậy để cho ta thay cho trưởng giáo Trần Nhân thanh lý bổn hộ đi. Trên người Khương Tử Nam đột nhiên bộc phát ra khí thế núi thở hải khiếu, tự như đại hải lao nhanh, thiên địa gào thét, khí tức thần bí mà cổ xưa nhét đầy thiên địa. Khí chất của Khương Tử Nam đột nhiên đại biến. Vừa rồi vẫn là một thiếu niên thành tú, nhưng mà trong nháy mắt Khương Tử Nam liền biến thành một tuyệt thế chân tiên trấn áp thiên địa. Trên người hắn áo trắng bồng bềnh bay, sáng chói tiên quang lượn lờ. Nhất là sau lưng dị tượng liên tục, lôi đình điện mang, thiên địa mênh mông, tự nhiên một thế giới chân thật làm hắn càng thần bí hơn. Thân hình Khương Tử Nam dần dần trở nên mờ ảo, chỉ có con người tràn đầy uy nghiêm thần bí mênh mông cùng hào quang khủng bố, phảng phất như thượng thiên chỉ nhãn lạnh lùng vô tình, tràn đầy sát cơ. Vào một năm trước, Khương Tử Nam đã đạt đến thông thiên cảnh viên mãn, mà một năm sau Khương Tử Nam trở nên càng thâm bất khả trắc. Loại khí tượng mênh mông này ngay cả vương giả thấy cũng âm thầm kinh hãi. Cái gọi là thiên phát sát cơ, rời tinh di túc, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, người phát sát cơ, thiên địa lật ngược. Khương Tử Nam hôm nay lần thứ nhất động thủ, muốn quấy long trời lở đất, động thủ đi. Thạch Cửu Biến cũng biến sắc, nhìn ra 36 nửa bước vương giả quát lạnh một tiếng. Hắn sợ nếu tiếp tục như vậy, Khương Tử Nam phát ra khí thế bang đại, sẽ đoạt đi tâm trí của bọn hắn, mai diệt chiến ý cùng sát cơ của bọn hắn. Thạch Cầu Biến cùng Trần Nguyên Canh nhìn nhau, đều thấy được vẻ ngưng trọng trong ánh mắt của đối phương. Mới đầu bọn hắn còn tưởng rằng 36 nửa bước vương giả kia có thể trấn áp Khương Tử Nam, nhưng mà hôm nay bọn hắn lại do dự. Trên người Khương Tử Nam phát ra khí tức mênh mông uy áp đã vượt qua nửa bước vương giả, coi như là 36 nửa bước vương giả này dùng chiến trận kỳ dị ngừng tụ đại thế cũng không thể áp chế Khương Tử Nam, thậm chí có xu thế bị phản áp chế. Sau lưng Khương Tử Nam, sơn hà mênh mông, hồ biển lao nhanh, thương thiên đại địa cao viễn khôn cùng, tựa như là thế giới thần thoại, dị tượng to lớn vô cùng. Coi như là Trần Nguyên Canh cùng với Thạch Cửu Biến cũng có chút kinh hồn táng đảm. Một năm thời gian, hắn làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Trong ánh mắt của Thạch Cửu Biến mang theo thần sắc khó có thể tin. Một năm trước, Khương Tư Nam cùng Đế Nhất pháp thần đại chiến còn rõ mồn một trước mắt. Lúc kia Khương Tư Nam còn bất quá là anh thiên cảnh viên mãn, nhưng mà chỉ một năm thì có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã đạt đến tình trạng để cho vương giả cũng phải nhìn thẳng vào. Nửa bước vương giả. Sắc mặt của Trần Nguyên Canh ngưng trọng, trong miệng chậm rãi học ra mấy chữ. Khương Tư Nam vừa động thủ, lập tức liền để cho Trần Nguyên Canh nhìn ra cảnh giới chân thật của Khương Tư Nam đã tới thông thiên cảnh viên mãn. Nếu như muốn trở thành vương giả chính thức và vỡ vương thiên cảnh, nhất định phải cô đọng lĩnh vực. Lĩnh vực có thể nói là một loại thể hiện của đại đạo, là tự mình tìm hiểu thiên địa, hóa lực lượng thiên địa cho mình dùng, ngừng tụ một loại thiên địa đại thế. Lĩnh vực chỉ thực vô cùng cường hãn, đối với cường giả chưa cô đọng lĩnh vực có tính nghiền ép. Đối với cường giả chưa cô đọng lĩnh vực, cho nên mới có câu dưới vương giả đều là con sầu cái kiến. Mà nửa bước vương giả là sơ bộ tìm hiểu một tia thiên địa đại thế, nhưng mà còn không có hoàn toàn hình thành lĩnh vực cho bản thân dùng. Trần Nguyên Canh nhìn thế giới sau lưng Khương Tư Nam tự như thần thoại, đã biết rõ cái này là Khương Tư Nam tìm hiểu thiên địa đại thế. 36 nửa bước vương giả tản mát ra khí tức giống như núi thở hải khiếu, dùng phương vị 36 thiên cương ngừng tụ thành một cỗ thiên địa đại thế mênh mông, trấn áp về phía Khương Tư Nam. Khương Tư Nam cũng ánh mắt khẽ động, sát cờ bốn phía. Đối với Đại La Thiên Tông hôm nay, chỉ có máu tươi cùng với tánh mạng mới có thể rửa sạch sỉ nhục, mới có thể trung kiến Đại La. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam, sát cơ cũng như thực chất. Kiếm quang sáng chói ở bên người Khương Tư Nam lập lòe, lập tức hóa thành 9 chuôi hoàng kim thần kiếm. Sau đó hoàng kim thần kiếm xông lên trời, ở trong hư không đột nhiên dung hợp. Một đạo kiếm cương cự đại, hạo hạo đãng đãng tung hoành mấy ngàn trượng, chém về phía 36 nửa bước vương giả. Phảng phất như thiên điện đột nhiên chấn động, hư không run rẩy. Chỉ thấy trên hư không vạn vẹo, sau đó hào quang cực hạn phóng xạ về phía bốn phương tám hướng. Một đạo hoàng kim kiếm cương trực tiếp nổ nát thiên địa đại thế. 36 nửa bước vương giả cùng thiên địa đại thế tương hợp. Hôm nay thiên địa đại thế bị phá, bọn hắn cũng lập tức nhận lấy cắn trả. Cả đám trận hình rối loạn, thân hình bay ra ngoài, ở trong hư không ho ra máu, trong ánh mắt mang theo thần sắc khó có thể tin. 36 nửa bước vương giả dùng tam thập lục thiên cương chiến trận ngưng tụ thiên địa đại thế, coi như là vương giả chính thức cũng không dám gánh phong mang. Nhưng mà hôm nay lại bị Khương Tư Nam một kiếm trảm phá. Một kiếm kia mênh mông mà thần bí, coi như đều là kiếm tu. Ánh mắt của Trần Nguyên Canh cũng cực kỳ ngưng trọng. Khương Tư Nam tung thiên mà lên, đạo kiếm cương trên hư không thu nhỏ lại, hóa thành 3 thước hoàng kim kiếm mang, bị hắn nắm trong tay, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí. Kiếm quang đằng lệ ác liệt, đánh về phía 36 nửa bước vương giả. Đây mới thực sự là thần thông vô thượng hoàng kim thần kiếm quyết, thần thông trấn tộc của hoàng kim tộc. Một năm tù luyện, Khương Tư Nam có thể nói hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở tìm hiểu hoàng kim thần kiếm quyết. Tuy hắn vẫn chỉ dừng lại ở đệ thất trọng, nhưng ngừng tụ chín chuôi hoàng kim thần kiếm, nhưng lại tìm hiểu ra sát chiêu cửu kiếm quy nhất. Một kiếm này chẳng những có thể trảm phá hư không, ngay cả lĩnh vực của vương giả cũng có thể trảm phá, vô cùng lợi hại. Một năm bế quan tù luyện, chiến lực của Khương Tư Nam đã đạt đến một loại tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Phối hợp đủ loại bảo vật cùng thủ đoạn, coi như là một vương giả đứng ở trước mặt hắn cũng có thể trực tiếp đuổi giết. Lại càng không cần phải nói là nửa bước vương giả này rồi. Kiếm quang vô cùng nhanh chóng ngang trời đánh tới, lập tức có hai nửa bước vương giả bị kiếm quang đâm thủng, nguyên thần tan vỡ, mang theo thần sắc không cam lòng, trung trung điệp điệp ngã xuống. Ánh mắt của Khương Tư Nam bình tĩnh, cả người phảng phất như hóa thành một thanh kiếm, chưa từng có từ trước đến nay, sát phạt quyết đoán. Ở trong 36 nửa bước vương giả tung hoành, Rất nhanh thì có hơn 10 nửa bước vương tả bị kim quang trảm bạo, hóa thành huyết vụ. Phản bội Đại La Thiền Tông, chỉ có dùng tánh mạng cùng máu tươi của các ngươi mới có thể rửa sạch được. Thanh âm của Khương Tư Nam lạnh như băng, một bước giết một người. Kim quang đan vào thành kiếm chi hải dương, lĩnh vực chi lực của những nửa bước vương giả kia với hắn mà nói quả thực là yếu ớt không chịu nổi, trở tay là có thể phá. Trên hư không máu tươi bay lả tả, nhưng tất cả đều bị kiếm quang ngăn cản. Áo trắng tuyết như tuyết, không nhiễm một tia máu tươi, cất bước mà đi, thu gặt lấy tánh mạng của nửa bước vương giả. Lớn mật! Ánh mắt của Trần Quyền Canh rét lạnh, sát cơ ngưng tụ thành kiếm quang khủng bố. Hắn thật không ngờ 36 nửa bước vương giả lại không chịu nổi một kích, chỉ trong khoảnh khắc đã bị Khương Tử Nam phá vỡ trận thế, trắng trợn tan sát. Tiểu súc sinh, người đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hắn chợt quát một tiếng, một thanh tiên kiếm màu trắng như trường hồng phóng lên trời, vù vù run rẩy. Trần Nguyên Canh tung người lên, nắm tiên kiếm, ở trong hư không vẽ ra một cái, phảng phất như xúc động đại đạo chi ngân nào đó. Lập tức, liền có một dải thiên hà trống rỗng xuất hiện, trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, bao phủ về phía Khương Tử Nam. Kiếm quang cuồn cuộn, ẩn chứa sát cơ cực hạn, phong mang vô tận. Cái này là kiếm tu, cực tình ở kiếm. Trong nội tâm ngoại trừ kiếm không có vật gì khác, tâm vô cùng kiên định, đi sát phạt chi đạo, chém chết hết thảy phía trước. Cái gì? Ánh mắt của Khương Tử Nam lóe lên, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ kiếm quang kinh khủng đánh lén tới, để cho hắn cũng cảm giác được phía sau lưng lạnh cả người. Hắn không cần suy nghĩ, dịch chuyển về phía bên cạnh, sau đó hoàng kim cổ kiếm trong tay chém rụng. Con! Song kiếm tường rào, vậy mà phát ra thanh âm kìm thiết giao kích. Một cỗ kỹ lãng kinh khủng từ trong song kiếm mang tất cả tứ phương, tận quang sáng chói nổ tung, mà hoàng kim cổ kiếm trong tay Khương Tư Nam lại cũng lập tức vỡ ra. Trần Nguyên Canh cùng với Khương Tư Nam xa xa tương đối, trong tay tiền kiếm màu trắng phụt lên phong mang. Kiếm khí vô tận ở chung quanh Trần Nguyên Canh biến ảo, tiêu phong. Loáng thoáng tầm đó là có một mảnh kiếm hải chi dương mênh mông vô cùng. Tiền kiếm trong tay của hắn ta chính là linh khí vương phẩm thành danh của hắn, uy lực vô cùng cường đại. Hoàng kim cổ kiếm trong tay Khương Tư Nam tuy là thần thông vô thượng biến thành, nhưng mà dù sao chỉ là đệ nhất trọng. Bởi vậy, so với linh khí vương phẩm mà nói, vẫn hơi yếu hơn một bậc. Thần sắc của Khương Tư Nam lạnh như băng, nhìn Trần Nguyên Canh cười lạnh nói, đường đường là thái thượng trưởng lão, vậy mà đánh lén ta, thật đúng là chẳng biết xấu hổ là gì. Bất quá người cũng đã có khi sư diệt tổ, quỳ gối làm nô đầu nhập vào đệ nhất thánh, coi như là không hổ thẹn một chút nữa, ta cũng có thể hiểu được. Người cứ việc xính miệng lưỡi lợi hại, chờ ta cắt bỏ đầu lưỡi của ngươi, để ta nhìn xem ngươi còn dám cuồng vọng như thế hay là không. Đi chết đi. Thân sắc của Trần Nguyên Canh lạnh lùng, trên người kiếm quang càng ngày càng rừng rực. Ngay sau đó thiên địa hư không run rẩy, một cỗ kiếm ý bén nhọn mênh mông xông lên trời. Thiên địa chung quanh tràn đầy khí tức kiếm ý, khắp nơi đều là kiếm quang sắc bén, kiếm khí không chỗ nào không có, tạo thành một mảnh kiếm đạo lĩnh vực mênh mông. Tiểu súc sinh này coi như là càng lợi hại, nhưng mà ở trước mặt kiếm đạo lĩnh vực của Trần Sư Đệ cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Hắn vĩnh viễn không biết, coi như là hắn cường thịnh trở lại, nhưng mà ở trước mặt vương giả cũng chỉ là một con sâu cái kiến. Thạch Cửu Biến cũng thần sắc lạnh như băng nói, mà lúc này đại chiến trong Đại La Thiên Cung cũng kinh động đến toàn bộ Đại La Thiên Tông. Rất nhiều đệ tử trưởng lão của Thiên Tông lao nhau chạy đến, muốn biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vào thời điểm ánh mắt của mọi người chứng kiến thân ảnh trên hư không đều đột nhiên chấn động. Hắn là Khương Tư Nam à? Không ngờ tới hắn vậy mà ở thời điểm này trở về. Trong ánh mắt của mọi người lộ ra một vẻ phức tạp. Rất nhiều đệ tử trưởng lão của Đại La Thiên Tông chính thức là tay sai của đệ nhất thánh cũng không nhiều. Đại bộ phận đều là bị uy bức lợi dụ, không thể không khuất phục đệ nhất thánh. Hắn trở lại thì như thế nào? Không biết tự lượng sức mình, to gan lớn mật, cũng dám chống đại Trần Nguyên Canh thái thượng trưởng lão. Hôm nay kiếm đạo lĩnh vực vừa ra, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Có vài người đầu phục đệ nhất thánh thì ánh mắt lạnh như băng, lộ ra vẻ trào phúng. Kiếm đạo lĩnh vực bao phủ khắp nơi, tràn đầy khắc nghiệt, lãnh khốc cùng tịch diệt chi ý. Phảng phất như bốn phương tám hướng đều là kiếm quang vô cùng vô tận. Phiến lĩnh vực này đều bài xích Khương Tư Nam, muốn triệt để diệt sát hắn. Mà cùng lúc đó, một đạo kiếm khí sáng chói ngang trời mà đến. Thần sắc của Nguyên Canh lạnh lùng, một kiếm khủng bố chém về phía Khương Tư Nam. Cái này là kiếm đạo lĩnh vực người vẫn lấy làm kiêu ngạo hay sao? Ngay cả thanh thiên lĩnh vực của Thành Lần Yêu Vương cũng không bằng, cũng dám lấy ra mật mặt xấu hổ chắc. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười. Sau đầu của hắn lập tức xuất hiện một đạo thần hoàn sáng chói. Thần hoàn duy nhất phát động, áp chế chung quanh lập tức tan rã. Trong tay Khương Tư Nam xuất hiện hai thanh cổ kiếm hào quang sáng chói, một đen một trắng bệch, tản mát ra phong mang khủng bố. Đã đến vương thiên cảnh, căn cứ tìm hiểu lĩnh vực chi lực cùng tu vi mạnh yếu, chỉ làm vương giả sơ kỳ, vương giả trung kỳ, vương giả hậu kỳ cùng vương giả đỉnh cấp. Nếu như nói Thanh Hà Thành thanh chủ Vương Hạc Vân là vương giả sơ kỳ, Trần Nguyên Canh là vương giả trung kỳ, mà Thanh Lân Yêu Vương có lẽ đến được vương giả hậu kỳ, cấp độ như Trọng Lê Trần Vương thì đạt đến vương giả đỉnh cấp, chỉ kém một tia có thể trở thành hoang thiên cảnh rồi. Cho nên trong cảm giác của Khương Tư Nam, kiếm đạo lĩnh vực của Trần Nguyên Canh xác thực so ra kém thanh thiên lĩnh vực của Thanh Lân Yêu Vương. Ở nữa, kiếm tu thì như thế nào? Người hôm nay phản bội tông môn khi sư diệt tổ, đạo tâm không tinh khiết, căn bản đã mất đi chân ý, tha gãy bất khuất của kiếp đạo. Kiếm của ngươi đã đổ ô uế, mà ta so với ngươi càng tiêu hiểu kiếm hơn. Khương Tư Nam lạnh như băng nói, như là trận trận kinh lôi, truyền vào trong tay Trần Quyên Canh, để cho thần sắc của hắn càng ngày càng khó coi, mà sắc mặt cũng càng ngày càng dữ tợn. Khương Tư Nam nói, như lưỡi kiếm đâm vào nội tâm của hắn, lại để cho đạo tâm của hắn bịt kín một tầng tro bụi, xuất hiện sơ hở. Hắn vốn chính là một kiếm đạo vương giả, không thể dễ dàng bởi vì Khương Tư Nam nói mấy câu mà sinh ra chấn động. Nhưng mà hắn xác thực là thẹn trong lòng, đã mất đi kiếm đạo chân ý. Bởi vì Khương Tư Nam đơn giản nói một câu, liền để cho nội tâm của hắn vốn che giấu, lập tức bộc lộ ra. Người, một cái con sâu cái kiến thông thiên cảnh, có tư cách gì cùng ta nói kiếm đạo? Trần Nguyên Canh ta chính là kiếm đạo vương giả, kiếm của ta là sát phạt chi kiếm, người bất quá chỉ là con sâu cái kiến, người dựa vào cái gì mà nói so với ta càng hiểu kiếm hơn? Sắc mặt của Khương Tư Nam cùng Trần Nguyên Canh có chút dữ tợn, kiếm đạo lĩnh vực cũng bắt đầu cuồng bạo, kiếm quang phụt lên, hóa thành một hải dương sát cơ bành trướng. Tiên kiếm trong tay của Trần Nguyên Canh ngang trời mà đến, tiến hành tuyệt sát Khương Tư Nam. Chỉ bằng ta hiểu được kiếm đạo chân ý, ta biết rõ thiên lý nhân luân. Chỉ bằng ta biết rõ tổng sư đại đạo, ta biết rõ cần thủ bản tâm. Chỉ bằng trong nội tâm của ta tính tình cương trực. Thần sắc của Khương Tư Nam uy nghiêm, thành như lôi chấn, một cỗ chính khí bành trướng tràn đầy thiên địa. Giờ phút này hắn phảng phất như một chân tiên vô thượng, muốn gột rửa hết thảy gian tà, để cho phía dưới tất cả mọi người tinh thần đại chấn, lộ ra vẻ xấu hổ. Giết! Khương Tư Nam quát lớn, ánh mắt lạnh thấu xương, hai thanh cổ kiếm trong tay phong mang vô tận, thi triển ra Hoàng Kim Thần Kiếm Thần Thông, đánh về phía Trần Nguyên Canh. Hai thanh cổ kiếm trong tay hắn chính là Phong Lôi cùng Thái Sơn Nhị Kiếm. Ở trong Hoàng Kim Đại Điện, lợi dụng vô số thiên tài địa bảo trong đó, hắn công luyện Phong Lôi kiếm thành một thanh trí âm linh khí, Thái Sơn Tiên kiếm lột xác thành trí dương trí cường sát phạt chỉ kiếm. Hơn nữa tất cả đều đạt đến linh khí vương phẩm. Song kiếm đời tay phối hợp với thần thông vô thượng Hoàng Kim Thần Kiếm, chiến lược của Khương Tư Nam đã đạt đến một cấp độ cực kỳ khủng bố. Kiếm quang đập lòe, Khương Tư Nam cùng Trần Nguyên Canh thân hình tung hoành, hóa thành đạo đạo tàn ảnh ở trong hư không liên tiếp va chạm. Kiếm quang phun trào che khuất bầu trời, căn bản thấy không rõ thân hình của hai người. Khương Tư Nam vậy mà có thể cùng Trần Nguyên Canh thái thượng trưởng đạo chống cự, điều này sao có thể được? Hơn nữa vừa rồi hắn vậy mà và kiếm đạo lĩnh vực, chẳng lẽ hắn đã đột phá đến vương giả rồi sao? Mọi người kinh sợ, ở trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, cả đám nội tâm phập phồng lộ ra rất không bình tĩnh. Phải biết rằng tuy Khương Tư Nam thiên phú rất mạnh, nhưng lúc trước tất cả mọi người chỉ nghĩ hắn là một đệ tử thiên tài, coi như là về sau có tiềm chất trưởng thành cường giả đỉnh cấp, nhưng mà cái kia cũng cần thời gian rất lâu tích lũy cùng tu luyện. Nhưng mà, chỉ một năm mà thôi, Khương Tử Nam đã có thể chống lại Thái Thượng Trưởng Lão, đã có được chiến lực độc chiến vương giả. Nói rõ, hắn đã đạt đến trình độ cấp cao nhất của Trần Cường Giới. Này làm sao có thể làm cho người ta không khiếp sợ được? Con sâu cái kiến thông thiên cảnh lại có thể bài trừ lĩnh vực chỉ lực áp chế. Trên người tiểu tử này nhất định có chí bảo gì mới khiến cho hắn không có sợ hãi như thế. Thạch Cửu Biến thần sắc biến ảo, nhìn hai nhân ảnh trong hư không, trong ánh mắt lộ ra tia tàn nhẫn. Trần Quyền Canh càng đánh càng kinh ngạc, hắn cảm giác được Khương Tử Nam phảng phất như có được pháp lực vô tận, hơn nữa càng đánh càng hăng như là một trận long, để cho hắn cũng cảm thấy áp lực thực lớn. Nhất là Khương Tử Nam thi triển thần kiếm kim sắc, uy lực vô cùng khủng bố, ngay cả kiếm đạo lĩnh vực của hắn cũng có thể phá vỡ, phảng phất như ẩn chứa một cỗ ý cảnh kiếm trảm thương khung tàn vỡ chư thiên. Cỗ ý cảnh này quá mênh mông rồi, ngay cả Khương Tử Nam cũng không có cách nào hoàn toàn nắm giữ, chỉ ở phía trên kiếm quang bao phủ một tia trần ý. Nhưng chính là một tia trần ý này cũng cho Trần Nguyên Canh áp lực thực lớn. So với thần thông đỉnh cấp còn cường đại hơn, chẳng lẽ là... Trong nội tâm của Trần Nguyên Canh đột nhiên run lên, phảng phất như nghĩ tới khả năng cực kỳ đáng sợ. Trong lòng của hắn sinh ra tham lam, ánh mắt cũng càng thêm lạnh thấu xương, sát cơ bắn ra. Nếu thật là thần thông vô thượng, vậy thì nhất định phải cướp đến tay. Cái này chính là chỗ dựa lớn nhất để ta tung hoành chân cương giới. Còn có tiểu xúc sinh này, thiên phú quá kinh khủng, nhất định phải giết chết, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Trong nội tâm của Trần Nguyên Canh quyết định chủ ý của mình, khí tức trên thân trở nên càng mơ ảo, sự tánh nhất chân tầm đó đều có một cỗ khí thế mênh mông, kiếm quang kinh thiên, điều động thiên đại thị thế, trấn áp thường khung Khương Tử Nam. Huyền kim phá thiên trảm. Trần Quyên Canh lạnh lùng học trả mấy chữ, ở giữa thiên địa phảng phất như lập tức cô đọng lại. Tiên kiếm trong tay hắn nâng lên, ở trong hư không ong ong chiến minh, phảng phất như cấu kết lực lượng thần bí nào đó, sau đó một cỗ khí tức kinh khủng phát ra. Ở giữa thiên địa phong vân biến sắc, tiên kiếm trong tay của Trần Nguyên Canh đột nhiên bành trướng vô số lần, hóa thành một đạo kiếm cương thông thiên triệt địa. Hư không xung quanh run lẩy bẩy, vân hà phía trên đại địa Đại La Thiên Cung bị mang tất cả không còn. Kiếm cương thông thiên bao phủ một tầng hạ quang vĩnh hằng đột nhiên chém rụng. Dĩ nhiên là sát chiêu trong Huyền Kim Kiếm Điển, đây chính là thần thông lợi hại nhất của Trần Nguyên Canh Thái Thượng Trưởng Lão à? Khương Tử Nam này khẳng định chết chắc. Mọi người kinh hô, trong ánh mắt mang theo thần sắc khiếp sợ, có người nhận ra kiếm chiêu kia. Huyền Kim Kiếm Điển chính là thần thông kiếm đạo đỉnh cấp, ở trong đó có Huyền Kim Phá Thiên Trảm cùng Huyền Kim Tịch Diệt Trảm, chính là hai đại sát chiêu khủng bố. Nghe nói năm đó Trần Nguyên Canh Thái Thượng Trưởng Lão là dựa vào Huyền Kim Kiếm Điển đã từng chém giết qua phương giả của Bát Tí Ma Tộc, uy lực vô cùng cường đại. Một trưởng lão của Đại La Thiên Tông thần sắc nghiêm túc và trang trọng chậm rãi nói, vậy mà làm cho Trần Nguyên Canh Thái Thượng Trưởng Lão dùng Huyền Kim Phá Thiên Trảm để đối phó với Khương Tử Nam. Xem ra là Khương Tử Nam này thật sự là chiến lược kinh người, thiên phú nghịch thiên, hắn cho dù chết cũng có thể tự ngạo rồi. Mọi người nghị luận nhau nhau, hiển nhiên đều cho rằng kiếm này chém trúng Khương Tử Nam. Khương Tử Nam hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng mà thời điểm mọi người nhìn Khương Tử Nam, lại phát hiện ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, nhìn Huyền Kim Phá Thiên Trảm hạo hạo đãng đãng. Xung quanh tất cả đều là thiên địa đại thế khủng bố, căn bản không cách nào trốn tránh. Một kiếm này chỉ có thể đón đỡ thôi. Khương Tử Nam cũng không có tính toán trốn tránh. Trên người của hắn kim quang mênh mông bành trướng, như một đại hải kim sắc lao nhanh gào thét, xâm lược như hỏa, lập tức phát động, giao phó hắn gấp 10 lần lực công kích. Thần thông vô thượng hoàng kim thân kiếm xông lên trời. Ở trên hư không cửu kiếm hợp nhất, đồng dạng hóa thành một đạo kiếm cương mênh mông cuồn cuộn, nghênh đón tiếp lấy. Mọi người thấy đến, trên không Đại La Thiên Cung phảng phất như một vòng thần dương sáng chói trực tiếp nổ tung. Hai đạo kiếm cương dài vạn trượng đụng vào nhau, phong mang khủng bố mang tất cả tứ phương, hư không lập tức vỡ ra, sau đó kiếm cương đột nhiên nổ tung đến. Mà Khương Tử Nam cùng Trần Nguyên Canh đều bị được phản chấn oanh bay. ở trong hư không lùi mấy trăm trượng mới ngừng lại. Hai người xa xa tương đối được có thể chứng kiến trong ánh mắt đối phương có sát cơ lạnh như băng. Một kiếm tất sát này, sát chiêu trong huyền kim kiếm điển, huyền kim phá thiên trảm, vậy mà không công cùng Khương Tư Nam cân sức ngang tài. Sắc mặt của Trần Nguyên Canh cực kỳ khó coi, trong lòng của hắn cũng càng thêm xác định Khương Tư Nam sử dụng thần thông, nhất định là thần thông vô thượng, mà không mà nói căn bản không có lực lượng nghịch thiên như thế. Huyền kim phá thiên trảm cũng không có giết được hắn, Khương Tư Nam này là muốn nghịch thiên lật trời sao? Đồng tử của mọi người đều đột nhiên co rút lại, chứng kiến hai người trên hư không, đầu óc trống rỗng sợ ngây cả người. Huyền kim tịch diệt trảm. Trần Nguyên Canh gào lên một tiếng nữa, trong ánh mắt lộ ra sát cơ rừng rực, kim quang mênh mông ở trong hư không hội tụ, thiên địa biến sắc, một cỗ ý cảnh tịch liêu bao phủ lên thiên địa. Phảng phất như cô tịch sau diệt thế, tràn đầy khí tức tử vong, muốn cho hết thảy tánh mạng tan lụi, để cho trong lòng mỗi người đều tuyệt vọng, phảng phất như thế giới tan vỡ chỉ có một mình. Thiên địa hư không chỉ còn lại có tuyệt vọng cùng kêu rên, chỉ có tự sát mới là giải thoát duy nhất. Còn như là Khương Tư Nam, giờ phút này thần sắc cũng có chút mê mang, phảng phất như thật sự xa vào loại tịch diệt ý cảnh kia. Nhưng mà trong nháy mắt, nguyên thần của hắn đột nhiên chấn động, thoát khỏi cổ kiếm ý kia, ánh mắt khôi phục thanh minh, mà một đạo kiếm cương màu xám đã đến trước mắt của hắn. Kiếm đạo thần thông thật quỷ dị. Khương Tư Nam không cần suy nghĩ, giờ kiếm cung động, tịch diệt kiếm ý bộc phát, kiếm cương ở trước mặt của hắn nổ tung, phong mang vô tận vọt tới, muốn triệt để diệt sát hắn. Phá! Thần sắc của Khương Tư Nam ngưng tụ, phong lôi thái sơn nhị kiếm huy động, lực lượng chi âm chí dương đồng thời phát sinh. Ở trên hư không kiếm quang đan vào, hóa thành một hình dạng thái cực đồ, phụ âm mà ôm dương, chậm rãi chuyển động, chặn những tịch diệt kiếm khí kia. Nhưng mà tịch diệt kiếm khí quá kinh khủng, tuy vô thành vô tức, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh to lớn phá diệt thiên địa, lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay Khương Tư Nam ra ngoài. Khương Tư Nam có chút cảm giác được khí huyết phiên cột, trong lòng cũng âm thầm sợ hãi thán phục. Uy lực của huyền kim tịch diệt trảm chẳng những có chứa ý cảnh công kích linh hồn, hơn nữa im ắng như không khí, tịch diệt chi khí quỷ dị hay là thay đổi, coi như là hắn cũng không thiếu chút nữa dính chiều. Nhưng vào lúc đó, Khương Tư Nam bỗng nhiên là cảm thấy một cỗ sát cơ chí mạng từ phía sau lưng đánh úp lại, tốc độ nhanh đến cực hạn, coi như là hắn cũng chỉ kịp tâm niệm vừa động, kích phát kỳ lần chiến giáp trên người, đã bị đạo sát cơ kia hung hăng oanh về phía sau lưng. Phanh! Thân hình Khương Tư Nam như một đạo lưu tình trụy lạc, từ trên hư không đột nhiên giáng xuống, nổ mạnh ngập trời truyền đến. Một ngọn núi nhỏ phía dưới nổ tung, bụi mù bay múa, loạn thạch bay tứ tung. Sau một lát, thân ảnh của Khương Tư Nam đột nhiên từ phía dưới lao lên, khoe miệng chảy xuống một tia đỏ tươi của vết máu. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhìn xem trên hư không thân ảnh kia, trong ánh mắt lộ ra sát cơ rét lạnh. Đường đường là thái thượng trưởng lão, lại ra tay đánh lén, hèn hạ vô sỉ, chẳng biết xấu hổ như thế nào. Đại La Thiên Tông ta muốn hủy ra hủy ở trên người của những lão cẩu các ngươi. Khương Tư Nam nhìn Thạch Cửu biến, thanh âm vô cùng băng hàn. Vừa rồi hắn bị huyền kim tịch diệt trảm bay ra, là Thạch Cửu biến thừa cơ từ phía sau lưng đánh lén. Nếu không phải trên người Khương Tư Nam có linh khí vương phẩm phong ngự kỳ đần chiến giáp, chỉ sợ dưới một kích này không chết cũng trọng thương. Hôm nay tạo hóa thể của Khương Tư Nam càng cường đại, có thể nói dưới vương thiên cảnh tùy ý công kích cũng không gây thương tổn hắn mảy may, nhưng mà đối mặt với vương giả công kích vẫn không cách nào ngăn trở. Vương giả khống chế thiên địa đại thế, tìm hiểu lĩnh vực, giơ tay nhấc chân tầm đó đều có uy lực lớn lao. Huống chi Thạch Cửu Biến cũng là một vị vương giả trung kỳ, một kích toàn lực của hắn coi như là có kỳ lân chiến giáp phòng ngự cũng nhận lấy thương thế không nhẹ. Trên người Khương Tư Nam tử sắc kỳ lân chiến giáp tản mát ra hào quang sáng chói, đến khi phương phẩm phòng ngự bị triệt để kích phát ra, để cho Khương Tư Nam thoạt nhìn như là một tuyệt thế chiến thần bao phủ trong tiên quang mờ mịt. Thân sắc của Thạch Cửu Biến lạnh như băng, trong nhãn quang tràn đầy sát cơ, hắn lạnh lùng mà nói: "Tiểu súc sinh, lại là thiền tông ta quy về phản tiên liên minh. Cái này chính là chiều hướng phát triển của nhân loại. Người cái tiểu tạp chủng này vọng tưởng châu chấu đá xe, vô luận ngươi nói cái gì, hôm nay đều là tử kỳ của ngươi rồi. Thái cầu biến cất bước mà ra, cùng Trần Nguyên Canh đứng chung một chỗ. Khi tức vương giả banh trướng tập trung vào Khương Tử Nam, thần sắc của hai người bọn họ đều lạnh như băng, sát cơ như thực chất. Ngay cả Trần Nguyên Canh huyền kim tịch diệt trảm cũng giết không được Khương Tử Nam. Bọn hắn đã đặt Khương Tử Nam ở tình trạng ngang hàng, cho nên không tiếc hai đại vương giả đồng thời liên thủ cũng phải đánh chết Khương Tử Nam. Hai đại vương giả liên thủ đối phó Khương Tử Nam, hắn muốn không chết cũng khó khăn rồi. Mọi người nhìn Khương Tử Nam lộ ra một tia đồng tình, có vài người thậm chí nhìn có chút hả hê. Các người ở trong mắt của ta bất quá là hai lão cẩu khi sư diệt tổ mà thôi, còn như điền thủ thì như thế nào chứ? Khương Tử Nam ta sợ ai? Khương Tử Nam cất bước vào ra, nhìn về phía hai đại vương giả, trong ánh mắt kim quang sáng chói, phảng phất như có tinh hà đang lóe lên. Lão ba, đánh chết hai lão sang kia đi, lại dám đánh lén lão ba ngươi, thật sự là chán sống mà. Nếu như không, ngươi thả ta ra, ta cắn chết chúng. Trong nội tâm của Khương Tử Nam vang lên thanh âm của thần oa. Thần oa cùng hoàng nghi bị Khương Tử Nam thu vào trong hầm bông tạo hóa tháp. Chứng kiến cha mình bị đánh lén, thần oa trong lòng đầy căm phẫn, trên khuôn mặt khó nhắn tràn đầy thần sắc kích động. Được rồi, đừng rước lấy phiền phức cho cha của người nữa. Hai người này khẳng định không phải đối thủ của hắn đâu. Long Hoàng có chút buồn bực nói. Thần oa vừa tiến đến liền cưỡi trên đầu của nó. Hết lần này tới lần khác, hắn căn bản thoát không được. Giết! Thạch Cửu Biến cùng với Trần Nguyên đồng thời là nổi giận, gầm lên một tiếng, đánh giết về phía Khương Tử Nam. Toàn thân của Thạch Cửu Biến hóa thành ám kim sắc, tràn đầy lực lượng, tầng tầng quang mang màu vàng lập lòe ra, tản mát ra một cỗ khí thế mênh mông vô tận, phảng phất như thân thể có thể chấn thương khung vô cùng lợi hại. Đây là hắn tu luyện lục chuyển kim thần quyết, chính là một môn luyện thể thần thông đỉnh cấp, một chuyển một thiên địa. Hôm nay đã bị hắn luyện thành sáu chuyển cực hạn, toàn thân kim thân bất diệt, coi như là linh khí vương phẩm hắn cũng có thể một tay chống cự vô cùng cường đại. Thạch Cửu Biến một quyền đập tới, khi lão ngưng tụ thành quyền cương, bị thiên địa đại thế áp xúc, hảo hảo đạng đạng oanh về phía Khương Tử Nam. Luyện thể thần thông sao? Ánh mắt của Khương Tử Nam lóe lên, lộ ra một tia chiến ý giạt sao. Toàn thân của hắn bành trướng, huyết khí sông lên trời, quanh thân 81.000 không gian huyệt khiếu đều như tinh hà sáng chói, tản mắt ra hào quang hoa mỹ. Hơn nữa, hào quang kim sắc đan vào, bị Khương Tử Nam ngưng tụ thành trận thế kỳ dị, để cho cả người hắn thoạt nhìn thần bí mà uy nghiêm. Lực lượng thân thể cường đại phát ra, đồng dạng một quyền oanh ra ngoài. Nếu như các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.